Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Thận trọng từng bước, tầng tầng thúc đẩy. Ở trong game nhìn thấy trước kia trên địa cầu lưu hành thẻ bài trò chơi. Đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác. Mấy tên người chơi tại lữ điếm vây xem một trận mới lưu luyến không rời ra. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, đây chính là trò chơi trứng màu a. Khẳng định là hướng những cái kia kinh điển trò chơi gửi lời chào. Lãnh thị tập đoàn công hội, người chơi cũng không coi ra gì. Tạm đưa thành là trong trò chơi một vị gia vị tề. Rất nhanh trực tiếp số liệu đưa đến cao ốc Empire State tầng cao nhất. Bá tước đại nhân, anh hùng truyền thuyết linh khí thẻ bài máy móc đã hoàn toàn trải hàng đúng chỗ. 1 vạn bao thẻ bài bao tải trong vòng 1 canh giờ đồng đều đã bán sạch. Rất nhiều người đều yêu cầu tăng thả thẻ bài bao số lượng. Thị trường hoàn toàn cung không đủ cầu. Mary còn tại uống cà phê nhìn xem hôm nay tờ báo buổi sáng. Nghe thủ hạ báo cáo hơi có chút thất thần. Nàng không phải không nghĩ tới trò chơi này sẽ đại hòa. Thẻ bài bao cũng sẽ nhanh chóng bán sạch. Chỉ là không nghĩ tới tại trải hàng đúng chỗ trong vòng 1 canh giờ liền đã toàn bộ tiêu thụ không. Còn, cái này hỏa bạo tiêu thụ rất có loại muôn người đều đổ xô ra đường hương vị. Vẻn vẹn thánh thành 1 giờ liền có thể hấp thu 1 vạn cái tạp bao. Mà lại hiển nhiên cung không đủ cầu. Làm ăn này không khỏi cũng quá bốc lửa. Linh khí thẻ bài máy móc cũng không phải miễn phí. Mỗi một trận trò chơi đều sẽ rút ra cái gọi là nước trà tiền. 1 ván là 1 viên ngân tệ. Giá cả hợp lý vừa phải. Đừng nhìn 1 viên ngân tệ không đáng chú ý. Một trận tranh tài bình thường tại 5-8 phút. Một đài linh khí thẻ bài máy móc 1 giờ chỉ toàn kiếm 7-10 ngân tệ. Dựa theo dưới mắt nối liền không dứt người chơi. Một đài máy móc, nước trà phí, 1 ngày đều có thể thu 2 viên kim tệ. 1.000 đài liền là 2.000 kim tệ. Tăng thêm 30.000 kim tệ thẻ bài bao. 1 ngày mò 32.000 viên kim tệ. Đế quốc tập đoàn 1 thành lợi nhuận liền là 3.200 kim tệ. Chớ xem thường cái này 3.200 viên kim tệ. Đây là hạng mục sinh ra trực tiếp lợi nhuận. Còn có rất nhiều ẩn tính gián tiếp lợi nhuận không có tính tại bên trong. Mary đem linh khí thẻ bài máy móc toàn bộ sắp đặt tại giải trí sản nghiệp nhắm rượu đi. Lữ điếm, sòng bạc, phòng ăn này địa phương. Những địa phương này đều là tồn tại ẩn hình tiêu phí. Người tới nơi này bất luận là chơi vẫn là nhìn. Có phải hay không thời gian dài đều muốn điểm một chén đồ vật uống. Mua 1 điểm ăn vặt. Hoặc là đến 1 bao thuốc xịn. Đây đều là trò chơi mang tới ẩn tính lợi nhuận. Sáng sớm ngày mai đi làm. Ta muốn trên bàn trông thấy 1 phần hạng mục lợi nhuận phân tích báo cáo. Mặt khác lập tức tổ chức thương đội. 3 ngày sau thương đội ra biển. Anh hùng truyền thuyết thẻ bài trò chơi làm chúng ta lần này buôn bán bên ngoài quan trọng nhất. Cái bóng hôm nay bên ngoài phá án. Phát hiện nay thiên thánh thành nội bầu không khí cổ quái. Tất cả mọi người tại hướng chỗ ăn chơi tụ tập. Trò chuyện nội dung cũng đều là lại thiên đại sư cùng thẩm phi ai lợi hại. Cái bóng cùng rắc ai yêu ai kém loại hình. Cái bóng lông mày vặn là một đoàn. Vì cái gì hôm nay tại thánh thành nghe được nhiều một cách đặc biệt tên của hắn. Cả ngày hôm nay thảo luận lượng so dĩ vãng vài chục năm cộng lại còn nhiều hơn. Hơi điều tra một chút, nguyên lai là trên thị trường xuất hiện một cái mới đại chúng thẻ bài trò chơi. Kêu cái gì anh hùng truyền thuyết, trong đó có 4 cái nghề nghiệp. Hắn làm thích khách đại biểu cùng lại thiên đại sư đã thẩm lão đại đặt song song. Về phần kia cái gì chiến sĩ đại biểu giác, nghe đều chưa nghe nói qua. Cái bóng có cái đam mê, phàm là mình chưa nghe nói qua người hoặc sự tình. Hắn đều thích tại quân tình thất sử cơ sở dữ liệu tra cái rõ ràng. Buổi chiều trở lại cơ sở dữ liệu, tìm kiếm nửa ngày rốt cuộc tìm được rác tư liệu. Nguyên lai là túc cơ quận Thánh Quang Đại Giáo Đường thuê mướn một huấn luyện viên. Là một vị vũ khí đại sư. Giác có thể xuất hiện tại thẻ bài bên trên. Lại liên hệ đến túc cơ quận. Cái bóng nhoáng cái đã hiểu rõ cái này thẻ bài trò chơi khẳng định là Thẩm Phi lão đại kiệt tác. Nghĩ đến trước đó lão đại nói dùng tiền để dành của mình trợ cấp quân tình thất xử. Lại có trò chơi diện thế. Thân là vô đặc công, cái bóng có thể nào không rõ chuyện gì xảy ra. Nhất định là lão đại vì chủ tiền, chuyên môn hạ tràng làm ra trò chơi, dùng kiếm được tiền trợ cấp quân tình thất xử. Cái bóng nắm đấm siết chặt, trên mặt phạch một cái liền đỏ lên. Trước đó hắn vẫn một mực đang đắc chí, mặc dù hắn không có son lão đại thực lực mạnh như vậy cùng công tích. Nhưng là chấp trưởng quân tình thất xử vài chục năm, tuy nói vô công nhưng cũng không qua, cũng coi như nói còn nghe được. Thế nhưng là khi Thẩm Phi lão đại tiền nhiệm về sau, hắn mới phát hiện rất nhiều chân tướng. Trước đó có nhiều đắc chí, hiện tại liền có nhiều xấu hổ, thậm chí đã đến quân tình thất xử nhân vật số 1 tự mình hạ tràng kiếm tiền duy trì sinh kế tình. Chàng, cái này nếu để cho thế lực khác thủ lĩnh biết, sau lưng không biết muốn cười thành cái dạng gì. Khi cái bóng trở lại quân tình thất xử về sau, ở phòng hầm vậy mà thấy được Thẩm Phi. Lão đại, ngươi là lúc nào tới? Cái bóng bước nhanh về phía trước, không nghĩ tới Thẩm Phi vậy mà đến. Hơi kinh ngạc, vào hôm nay tiêu thụ ra đến về sau, Mary liền phái người đem tin tức cáo chi Thẩm Phi, hy vọng bắt đầu từ ngày mai có thể tăng lớn sản lượng. Đồng thời lưu đủ vận chuyển về hải ngoại số lượng, tăng ra sản xuất đối với Thẩm Phi tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Liền là tại nhập mộng thiên cảnh nhiều tạo mấy cái chuyện công xưởng. Nhấc nhấc tay chỉ là được rồi. Chỉ là theo vận chuyển về hải ngoại, Thẩm Phi trước đó chôn phục bút liền có thể xuất động. Ta vừa tới không lâu, ngươi là từ bên ngoài vừa trở về. Cái bóng gật đầu nói, điều tra có nhất định tiến triển, ta hôm nay đi ra bên ngoài thực địa điều tra một chút. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra năm đó son lão đại xảy ra chuyện chân. Tướng, Thẩm Phi nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều liên quan tới chuyện điều tra. Hắn chỉ cần kết quả, huống hồ đang điều tra phương diện. Cái bóng có, vua đặc công, thanh danh tốt đẹp. Tự nhiên không cần Thẩm Phi một cái ngoài nghề chỉ điểm. Hôm nay bên ngoài phát sinh một kiện đại sự. Ngươi có biết hay không? Cái bóng lông mày vặn làm một đoàn. Suy nghĩ một lát không xác định nói. Ngài là nói anh hùng truyền thuyết thẻ bài trò chơi. Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Ta đoán ngươi đã biết thứ này lai lịch. Vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng. Ngày mai tuyển ra 4 tên tín nhiệm nhất đặc công. Ta cần bọn hắn đi theo đế quốc tập đoàn mậu dịch đổi. Viễn phó người lùn cùng bạch tinh linh địa bàn. Điều tra tin tức, cái bóng có chút không hiểu. Hiện tại trong nước thế cục còn bất ổn. Nhân thủ khẩn trương tình huống dưới phái ra đặc công tiến về cái khác hai nước. Có thể hay không quá cấp tiến một chút. Ta biết ngươi có nghi vấn. Anh hùng truyền thuyết trò chơi này có thể đại hòa. Cho dù người lùn cùng bạch tinh linh cũng vô pháp ngăn cản trò chơi này mị lực. Mà có trò chơi này nhiều chỗ là nơi công cộng. Đây là tốt nhất tình báo thu hoạch địa điểm. Nhiệm vụ không có nguy hiểm. Ta an bài bọn hắn tiến vào thương đội. Đến lúc đó thân phận của bọn hắn liền là thẻ bài trò chơi trọng tài. Liền có thể có lý do hợp lý mỗi ngày đợi ở nơi công cộng. Dò xét tình báo, cái bóng kịp phản ứng. Trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Lão đại ngươi nói là, theo trò chơi này nóng nảy, trò chơi có thể xuất hiện địa phương liền sẽ có tình báo của chúng ta nhân viên. Thông qua dựng vào đế quốc tập đoàn thương mậu tuyến, tổ kiến chính chúng ta xuyên quốc gia tình báo tuyến. Không chỉ có là xuyên quốc gia, trong nước có trò chơi địa phương, đều muốn xuất hiện chúng ta quân tình thất xử đặc công thân ảnh. Chuyện này khẳng định không thể gạt được nữ bá tước, nhưng là vì cộng đồng lợi ích. nàng chắc chắn sẽ không hỏi đến, sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thẩm Phi thật không nghĩ lấy mình nằm vùng nhân thủ có thể giấu giếm được cái kia nữ nhân thông minh, nhưng là đây chính là không nói rõ dương mưu, thậm chí tới một mức độ nào đó thông qua đế quốc tập đoàn. Đối quân tình thất xử nhân viên tình báo tiến hành che chở. Bất quá nữ bá tước vẫn là thiếu tính toán một điểm. Thẩm Phi thông qua trò chơi này cùng Thương Mậu Tuyến, thận trọng từng bước tầng tầng thúc đẩy. Đây cũng không phải là một mũi tên trúng ba con chim, mà là nhất cử bốn đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.